Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 63, Thực Nguyệt, Sơ Hiển Uy. Thủ lĩnh đại nhân, thủ lĩnh đại nhân không có sao chứ? Thủ lĩnh đại nhân tại sao sẽ bị thương? Làm còn hay đi tới lang nhẫn thôn lối ra thời điểm. Trận ở cái này bên trong hơn 100 hào lồng nhẫn. Từng tái không khỏi kinh hô lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới thủ lĩnh mang theo 12 danh tinh anh ninja đuổi theo giết lẻn vào. Giả, cư nhiên sẽ biết chật vật như vậy trở về. Còn có còn lại 12 người đâu? Tại sao không có trở về? Lẽ nào ta không sao? Bất quá Kim Dương bọn họ đều hy sinh. Địch nhân quá âm hiểm. Thủ lĩnh còn hay khoát khoát tay. Sau đó thần sắc tức phẫn hận lại khó coi nói rằng: làm sao có thể? Địch nhân rốt cuộc là người nào? Cư nhiên lợi hại như vậy. Nghe được còn hay lời nói, lồng nhẫn nhóm nhau nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không muốn 12 người cư nhiên hy sinh. Thủ lĩnh đại nhân, địch nhân ở nơi nào? Chúng ta muốn thay Kim Dương bọn họ báo thù. Là, vâng, đúng. A, nhất định phải giết hắn đi. Sau đó bọn họ liền nhao nhao nộ kêu. Thôn của chính mình thủ lĩnh bị ngược thành như vậy, hơi quá đáng. Không cần đi, chúng ta ở nơi này trận. Hắn muốn rời đi nói khẳng định sẽ tới. Mọi người chỉ phải chuẩn bị tốt, nghênh tiếp một hồi ác chiến. Địch nhân thập phần cường đại. Bất quá chúng ta cũng không có thể cứ như vậy tùy ý địch nhân ly khai. Bằng không thôn chúng ta cửa vào bị tiết lộ ra ngoài lời nói, chúng ta toàn thôn liền đem không được an bình. Còn hay bình tĩnh giọng, bất quá vẫn là có thể nghe ra trong giọng nói mãnh liệt phẫn nộ. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen bùng nổ sự tình, còn hay không có nói ra. Dù sao hiện tại hắn cũng không biết thất vĩ dinh Churiki hoa sen thế nào. Bất quá hắn trước nhìn thấy là Akamaru đang hấp thu thất vĩ. Hắn không biết Akamaru có phải hay không thành công. Bất quá cảm thấy cũng không cần nói ra được tốt, đỡ phải tay khủng hoảng. Akamaru đại nhân, chúng ta hiện tại sẽ xông ra đi không? Karin ở phát hiện Akamaru thành công nuốt ăn thất vĩ sau đó, sẽ đến Akamaru trước mặt. Đồng thời nàng cũng đem cảm giác được tình huống nói cho Akamaru. Lang nhẫn thôn thủ lĩnh cũng trận ở cửa ra nơi đó. Sẽ chờ bọn họ đâu? Không có việc gì, liền làm cho bọn họ ở nơi đó chờ đi. Chúng ta tối nay lại đi. Akamaru cười cười, không có để ý. Hắn hiện tại, càng nhiều hơn hay là chuẩn bị càng hào trưởng khống thực lực của tự thân. Lại đi tìm đúng mới tính sổ sách. Hơn nữa làm cho bọn họ ở nơi nào chờ cũng là một món tốt sự tình. Thậm chí hắn còn có thể không đi ra, liền làm cho bọn họ trận ở nơi nào. Không chịu được sớm muộn là bọn họ. Ở thủ lĩnh dẫn đội không còn cách nào tiêu diệt hắn thời điểm, liền đại biểu cho kỳ thực lang nhẫn thôn đã không thể làm gì được hắn. Sau đó Akamaru liền ở tại chỗ không ngừng quen thuộc cùng với chính mình năng lực, lục lọi, trưởng khống, thẳng đến bóng đêm phủ xuống sau đó, Akamaru chỉ có lại cắn Karin một ngụm khôi phục chakra, sau đó xuất phát, Karin, ngươi ở phía sau theo, sau đó ẩn núp thì tốt rồi, chứng kiến có cơ hội, ngươi liền rời đi trước, ta phía sau sẽ đi ra đấy, một bên hướng lối ra thiểm lược. Akamaru cũng lần nữa đối với Karin phân phó. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Karin thực lực đến cùng còn chưa đủ mạnh mẽ. Ừ, ta biết rồi. Akamaru đại nhân. Karin nghe vậy gật đầu. Nàng cũng biết mình thực lực còn chưa đủ mạnh. Điều này làm cho trong lòng nàng âm thầm quyết định. Nhất định phải nỗ lực tu luyện. Không thể mỗi lần đều cho Akamaru đại nhân cản trở. Rất nhanh, Akamaru liền vượt qua Karin, một mình đi tới còn hay bọn họ chỗ ở vô ích. Mọi người cẩn thận, địch nhân xuất hiện. Akamaru vừa xuất hiện, Còn Hay liền phát hiện, nhất thời hét lớn một tiếng, cư nhiên xuất hiện tại không trung, muốn chết, đồng loạt ra tay đánh giết hắn. Sau đó, còn Hay liền tức giận nói, cư nhiên từ bọn họ trống đi hiện tại, quá kiêu ngạo, đây là muốn khí phách phủ xuống trước mặt bọn họ sao? Grau tương đương, chỉ là còn không phải, các loại, chờ bọn họ thi triển nhẫn thuật, nhảy bọn họ trống không Akamaru, chính là gào một tiếng, lần đầu ở trước mặt địch nhân, thi triển ra, thực nguyệt, tới, thực nguyệt, suy, theo Akamaru một tiếng gào thét, toàn bộ thiên địa tia sáng đều trong nháy mắt tiêu thất. Buổi tối lúc đầu tia sáng sẽ không nhiều, Akamaru nuốt ăn, tự nhiên là càng nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Đem tất cả lồng nhẫn đều bao phủ ở tuyệt đối trong bóng tối. A, đây là cái gì? Làm sao hoàn toàn không nhìn thấy? Chấm ngoặc kép, lần đầu đụng tới tình huống như vậy lồng nhẫn. Không không kinh ngạc lên tiếng. Bất quá lại không có bao nhiêu hoảng loạn. Chỉ là kinh ngạc với Akamaru nhẫn thuật mà thôi. Bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này. Nơi nào sẽ sợ một cái như vậy đột nhiên nhô ra địch nhân a? Huống bọn họ thủ lĩnh còn Hay còn ở nơi này, làm cho bọn họ coi như nằm ở trong bóng tối, cũng không cảm thấy có cái gì sợ. Quả nhiên, bọn họ rất nhanh thì nhìn thấy bọn họ thủ lĩnh dùng một cái nhẫn thuật bổ ra hoàn toàn tấm màn đen, sau đó nhằm phía không trung địch nhân rồi. Chúng ta cũng cùng nhau giết hắn đi. Giết, ngay sau đó, bọn họ liền nhau nhau phối hợp thủ lĩnh còn Hay, kết ấn thi triển ra nhẫn thuật đến, hướng không trung Akamaru đánh đi. Thủy độn, thủy long đạn thuật, thủy độn, trung thiên, lôi độn, phích lịch, ngoặc kép, các loại các dạng nhẫn thuật ở hơn 100 tên lồng nhẫn trong tay thi triển ra. Hướng trong mắt bọn họ Akamaru đánh đi. Trong đó đại bộ phận vẫn là thủy độn, chỉ có một số ít là những thuộc tính khác nhẫn thuật. Làng nhẫn thôn dù sao cũng là xây dựng ở trong thác nước nhẫn thôn. Sở dĩ phải thủy độn tương đối nhiều, huống sau lưng của bọn họ liền là lấy không bao giờ hết nguồn nước. Thi triển bắt đầu thủy độn đến, uy lực càng thêm kinh người. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lúc này lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn Hay cũng là đang kinh hãi lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện được ở phía sau hắn hơn 100 tên thuộc lại có vượt lên trước 9 thành nhân cư nhiên tại đồng nhất thời gian hướng hắn công kích. Tuy là nhìn không thấy, nhưng là hắn vẫn có thể nhận thấy được vô số nhẫn thuật oanh kích mà đến. Điều này làm hắn vừa sợ vừa giận, không biết phát sinh cái gì chuyện. Thủ lĩnh mau tránh ra. Là, vâng, đúng, ảo thuật. Bóng tối này bên trong còn có trí huyễn hiệu quả. Đồng thời, còn Hay cũng nghe đến trong bóng tối một ít thuộc tiếng kinh hô. Chỉ là cũng liền hiểu rõ vài cái mà thôi. Đều là không có bị Akamaru, thực nguyệt, ảo thuật hiệu quả trí huyễn. Cũng có một hay là lập tức giải trừ ảo thuật. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.